Không đợi hắn nói xong, liền bị đã chữ Hồng Quang bất mãn vẫy tay cắt đứt. Chu Văn Bân nhận ra được chữ Hồng Quang sắc mặt không vui, lúc này mới mạnh mẽ nhịn xuống tức giận. Mới vừa hắn là bị cái này không biết lai lịch mặt trắng nhỏ tức giận rối loạn phương tất, nếu không cũng sẽ không vượt quyền tự tiện gọi tới nhân viên an ninh, chữ tổng, lấy Hoàng Cầu giải trí tình huống bây giờ mà nói, ngài cảm thấy Hoàng Thiên có cần thiết phái người tới hỏi dò tin tức, thanh niên hỏi ngược lại. Chữ Hồng Quang trầm tư chốc lát, cũng không có chút đáp lại. Đúng như người này từng nói, hiện tại Hoàng Cầu giải trí tình huống, mọi người đều biết, vô luận như thế nào, đều đã vô lực nghịch chuyển, Hoàng Thiên hẳn là cũng sẽ không nhiều này một lần. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì, hôm nay đi tới ta Hoàng Cầu giải trí, có cái gì thỉnh giáo, chữ Hồng Quang nhàn nhạt mở miệng. Kẻ hèn họ Diệp, tên Bạch, mục đích chưa nói tới, thanh niên nói lấy, trên mặt mũi nụ cười dần dần thu lại, Diệp mổ hôm nay tới, chẳng qua chỉ là muốn cùng quý công ty làm một vụ giao dịch, mà Diệp mổ giao dịch tiền đặt cuộc, là có thể chứng minh hàng tiện Vũ Thanh Bạch, tiêu trừ lần này sự kiện đối với Hoàng Cầu giải trí ảnh hưởng. Nghe thanh niên cái gọi là tiền đặt cuộc, phòng họp mọi người đều là sững sờ, bao gồm người trong cuộc hàng tiện Vũ khuôn mặt cũng không còn bình tĩnh nữa, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, trống rỗng chết lặng con ngươi mang theo phức tạp tâm tình, hướng về thanh niên phương hướng nhìn lại. Chu Văn Bân mặt đầy khinh bỉ, thật là chuyện tiếu lâm. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Phí Dương hoảng hốt một lát sau, sắc mặt không vui mở miệng nói, Chu Văn Bân, ông chủ đều không nói gì, ngươi một mực ở chỗ này gấp đến độ dậm chân, là sống sợ có người giúp tiện Vũ rửa sạch tội danh sao? Chu Văn Bân nhất thời cười lạnh, Phí Dương, ta nhìn chuyên nghiệp của ngươi là ăn đến trong bụng chó rồi, chuyện này hoàn toàn là bởi vì dư luận áp lực, liền, ngay cả, toàn bộ Hoàng Cầu đều không có năng lực này, bằng hắn có thể chủ đạo dư luận hắn coi như là cái thứ gì. Mặc dù lời nói của Chu Văn Bân khó nghe, Phí Dương cũng biết là sự thật, không khỏi rơi vào trầm mặc. Thanh niên không để ý đến Chu Văn Bân, mà là không nhanh không chậm hướng về chữ Hồng Quang nói, chữ tổng, nếu Hoàng Cầu giải trí đã bó tay toàn tập, sao không đánh cuộc một lần? Như thắng, kết quả từ không cần nhiều lời, như thua, đã cùng Hoàng Cầu không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không phải sao? Chữ Hồng Quang trầm ngâm chốc lát sau, rốt cuộc mở miệng nói, Diệp tiên sinh phải không, ta không cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi thật có thể như ngươi nói, giải quyết hết chuyện này, như thế chúng ta Hoàng Cầu nhất định cho hậu tạ, nếu là ngươi chẳng qua là tới quấy rối, như thế. Câu nói kế tiếp chữ Hồng Quang không hề ghi chú, nhưng là cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn đáy mắt cảnh cáo cùng uy hiếp. Thanh niên khẽ mỉm cười, thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới chữ Hồng Quang đáy mắt uy hiếp, chữ tổng là một cái người sảng khoái, ta nói thật hay giả, ngài rất nhanh liền sẽ biết, cô ta muốn làm thế nào biết, chữ Hồng Quang hơi hơi nhíu mày. Thanh niên cười nói, trong vòng 7 ngày, ta nhất định trả hàng tiện Vũ một cái thanh bạch, 7 ngày, trên mặt của chữ Hồng Quang không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên Chu Văn Bân sắc mặt đột biến, bất ngờ gian đứng dậy chỉ thanh niên nói, liền coi như chúng ta tạm thời để cho ngươi thử xem, ngươi có bản lãnh gì, đại khái có thể nói thẳng ra, cần gì phải ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn ta xem ngươi căn bản là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Dứt lời, Chu Văn Bân lúc này nhìn về phía chữ Hồng Quang nói, chữ tổng, cái này người không rõ lai lịch, tuổi còn trẻ ai biết hắn rốt cuộc là tới làm gì người như vậy, làm sao có thể tùy tiện tin lời của hắn. Chữ Hồng Quang khẽ cau mày, bị một đám người tranh cãi hoa mắt chóng mặt, đang chần chờ thời khắc, một cái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn, chợt phá vỡ giờ khắc này an tĩnh, ta tin. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đều hơi sững sờ, lúc này tìm thanh âm nhìn lại. Lại thấy, mở miệng cuối cùng một mực trong mắt không nói hàng tiện Vũ. Hàng tiện Vũ khẽ ngẩng đầu lên, hơi lộ ra tiều tụy con ngươi đối mặt thanh niên sáng lạng như sao cặp mắt. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người của chữ Hồng Quang. Chữ tổng, ta tin hắn. Tất cả mọi người đều bỏ hắn, nhưng là bây giờ, lại có một người đứng ra, nói muốn trả lại hắn một cái thanh bạch. Chữ Hồng Quang thần sắc rất là phức tạp, hàng tiện Vũ từ đầu chí cuối không có mở miệng, đây là hàng tiện Vũ nói câu nói đầu tiên. Chữ Hồng Quang thở dài, được rồi, tiện Vũ. Công ty không phải là không nguyện ý giúp ngươi, nếu là vị bằng hữu này thật có biện pháp, ta tự nhiên toàn lực ủng hộ. Ngay sau đó, chữ Hồng Quang nhìn về phía một bên thanh niên, ngươi chúng ta cần phải làm cái gì? Thanh niên khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một tia vô hình đường cong, xem cuộc vui.